cung Quý Dương còn chưa kịp giao phó công việc cho cấp dưới xong thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Liên Kiều. Liên Kiều, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà nhớ đến anh vậy? Hắn vui vẻ nở nụ cười, ra dấu cho thư ký rời đi trước, thuận tay đẩy một chồng văn kiện cho cô. Em không chỉ nhớ anh, mà em còn đến thăm anh nữa. Em đang đứng ở trước cổng cung thị tài phiệt, nhưng bị Lệ Tân cản lại rồi. Liên Kiều cũng rất vui khi nghe tiếng hắn. Được rồi, anh biết rồi. Cung Quý Dương cúp điện thoại, nhấc điện thoại bàn lên dặn dò thư ký tự mình xuống dẫn Liên Kiều lên. Rất nhanh Liên Kiều đã xuất hiện trước văn phòng hắn, nhưng Kiều Chỉ thì tạm thời được sắp xếp đến một gian phòng khách khác bởi vì ngoài Liên Kiều, Cung Quý Dương không có ý định gặp người khác. Người đàn ông vừa nãy đến cùng với em là bạn của em sao? Cung Quý Dương tự tay rót một tách cà phê thơm phức đẩy đến trước mặt Liên Kiều, hỏi dò một câu. Liên Kiều le lưỡi, sau đó dùng giọng cực kỳ bí mật nói với hắn, anh ấy là học trưởng Kiều Trị, là bạn trai em. Bạn trai? Cung Quý Dương quả thật bị cô dọa đến giật mình. Sao vậy? Vẻ mặt anh thật lạ nha. Cô che miệng cười. Vậy cái tên Hoàng Phủ Ngạn Tước có biết chuyện này không? Cung Quý Dương cảm thấy hết sức kỳ quái. Liên Kiều gật đầu. Biết. Cô hớp một hớp cà phê, hít hà tán thưởng. Oa, Cung Quý Dương, cà phê mới xay của anh uống thật ngon. Hừng, Hoàng Phủ Ngạn Tước có bao giờ pha cà phê cho em uống đâu. Cung Quý Dương đưa tay ngăn Liên Kiều uống tiếp cà phê. Liên Kiều, sau khi Ngạn Tước biết em có bạn trai, hắn có phản ứng gì không? Liên Kiều trao mày, trên mặt hiện vẻ nghi hoặc. Mọi người thật kỳ lạ nhỉ, đấy là chuyện riêng của em, tại sao ai cũng nhắc đến anh ta vậy? Đương nhiên là phải nhắc đến cậu ta rồi, chẳng lẽ... em quên cậu ta đối xử với em tệ đến thế nào sao? Suýt nửa Cung Quý Dương làm lộ ý đồ của mình. Liên Kiều xua tay. Bỏ đi, em không thèm ở bên cạnh anh ta nữa. Anh ta vì không để em đi du lịch với Kiều Chỉ cho nên bảo mấy tên vệ sĩ trông chừng em. Anh không biết đó thôi. Dáng vẻ anh ta lúc nổi giận quả là đáng sợ. Giống như... Cô cố gắng tìm một từ để hình dung. Rốt cuộc nghĩ ra được một từ. Đúng rồi. Giống như một con sói vậy. Cung Quý Dương rốt cuộc cũng từ miệng cô dò ra được chút manh mối, trong lòng đã bắt đầu hiểu rõ, thì ra là vậy. Ha ha ha, Hoàng Phủ Ngạn Tước, thì ra cậu cũng có ngày hôm nay. Nói vậy là em lén trốn ra có phải không? Hắn tựa người vào lưng ghế, trong mắt lại khôi phục vẻ tự tin trước giờ. Hắc hắc, em leo từ cửa sổ xuống. Thế nào, em lợi hại lắm phải không? Thực ra... mấy tên vệ sĩ của Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng xoàng thôi. Liên Kiều kiêu ngạo nhìn hắn. Cung Quý Dương nghe xong không biết nói gì, đành cười trừ. Lời này nếu như để Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe được, hắn không tức chết mới là chuyện lạ. Vệ sĩ của hắn là hạng xoàng, những người đó đều xuất thân từ lính đặc công mà. Cũng chỉ có nha đầu này đơn thuần đến vô tâm vô phế mới dám nói như vậy. Nói như vậy em nha đầu là muốn cùng cái đó bạn trai đi du lịch hả? Cung Quý Dương vẫn chưa chịu thôi hỏi lại một lần. Liên Kiều gật đầu. Đương nhiên rồi. Lần này em đến là để chào tạm biệt anh. Em phải ra ngoài đi chơi. Chẳng lẽ bác trai bác gái Hoàng Phủ Ngạn Tước không nhắc đến chuyện đi Mã Lai sao? Cung Quý Dương vẫn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Đương nhiên là có nhắc rồi. Nhưng mà... Liên Kiều trao mày. Cung Quý Dương... em vẫn còn giận cái tên Hoàng Phủ Ngạn Tước đó. Anh ta chẳng lo lắng gì tới chuyện bác trai bác gái đi Mã Lai. Lỡ như ông nội thật sự đem em gả đi mất thì sao? Gả vào nhà Hoàng Phủ không phải càng tốt hơn sao? Như vậy em có thể chỉnh Hoàng Phủ Ngạn Tước cả đời rồi. Còn không vui sao? Cung Quý Dương dụ dỗ tiếp. Em không thèm. Liên Kiều xua tay. Hoàng Phủ Ngạn Tước nói rồi. Kết hôn rồi em một chút tự do cũng không có. Cung Quý Dương suy nghĩ một chút, sau đó nói, thực ra là Ngạn Tước đang gạt em thôi, cậu ta cố ý nói như vậy đó. A, là ý gì? Liên Kiều bị hắn nói đến mờ mịt, trừng mắt tò mò nhìn hắn. Cung Quý Dương vẫn không gấp gáp, hắn thong dong thưởng thức một ngụm cà phê,